ça que j'aime chanter partout avec toi. Le jour se lève, on prend l'avion et l'on s'en va. De nouveau sous le soleil, les jours qui passent sont jamais, jamais pareils. Prends ta guitare, à quoi d'autre avons-nous besoin? Que notre histoire vienne plus comme un refrain. La vie que je mène avec toi, l'aventura, c'est dormir chaque nuit dans tes bras. L'aventura, c'est te main qui se pose sur moi, et chaque jour qui viendrait mon amour avec toi, c'est l'aventura. Kiếp lãng du, dòng chơi vui hát ca cùng em. Đôi ta như cánh chim, ca bay trong nắng mai tươi hồng. Lãng du khắp nơi, anh với em cùng lênh đênh quên tháng ngày. Lãng du khắp nơi, anh ước mơ được ôm em trong giấc nhầm. Hương thời gian thêm ngất ngây đời phiêu lãng ôi đẹp thầy. Hôn em trong nắng mai, hôn em cho ngất say tình ta. Bao nhiêu năm tháng trôi yêu nhau không chút chi đổi thay. Ghi ta anh nhớ mang chân vui ta bước trên đường xa. Duyên ta như khúc ca mong sao lãng du khắp nơi, anh ước mơ được ôm em trong giấc mơ.